Thánh Vương, chương 1418, lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1418, lừa gạt. Dương Kỳ lại thi triển ra tha phí, n mức lố hòa thuần thanh, thế tục hắn đã lừa gạt tới. Tiện giới, tư tiện giới lai một. Ialiiie, lộ, tư thống thần cộ lộ lại lừa gạt tới thần giới, u gạt thiên nhân sư, đệ nhị ma tướng, hiện tại lại bắt đầu, G.I.G. tộc, đà chấn đinh này. Có thể nói hắn đã tư lưu. Không biết lừa gạt được bai. Quả nhiên khi hắn nói minh là người của vô địch môn thi đà chấn đinh kia nhất thời do dư. L, giật dù thế lực quần long đảng rất lớn nhưng còn chưa đạt tới trình độ có thế chiêm cư. Vạn long xào chứ đừng nói tới quái vật vô địch môn này. Số mệnh, thế lực, các loại tài nguyên của vô địch môn đều hoàn toàn vượt qua quần long đảng. Nhất là rất nhiều cao thu trong đó, quần long đảng căn bản không phải là đội thu. Danh tiếng của vô địch môn chuyện ra ngoài thì có thể hũ dọa được rất nhiều người. Vốn Dương Kỳ nói hắn là người của vô địch môn, đà chấn đinh căn bản sẽ không tin tương. Nhưng hiện tại Dương Kỳ lại một chương chấn bay đà chấn đinh ra ngoài, nhận thấy đối phương là thần cách vương thì nhất thời không thể không tin. Bởi vì mỗi một môn phái, cho dù là quần long đảng thì cũng không thể bồi dưỡng ra thần cách vương được, chỉ có môn phái cụ bà như vô địch môn này, tại thời đại thương cố đã xưng thần vơi chúa tể, làm môn phái chư hầu một phương thì mới có thể bồi dưỡng được đệ tử là thần cách vương như vậy được. Hơn nữa người này cũng không phải đệ tử bình thường, có thể đáng giá bồi dưỡng thần cách vương thì nhất định là đệ tử trọng yếu, nhi tư của đại nhân vật nào đó. Nếu quả đờ, gờ như vậy thì khi hắn bị giết, sợ rằng lần này quần long đảo sẽ đại họa lầm đầu rồi. Thần cách vương không phải chuyện đùa, trong mỗi một môn phải thi đều là trung tâm trọng yếu. Ngươi thật sự là người của vô địch môn sao? Đà chấn đinh lại hội. Đún gờ vậy, chắc ngươi đã nhận ra, thần cách của ta chính là thần cách vương, chính là kỳ tài cái thế mà vô địch môn bồi dưỡng được. Nếu không phải ba ngươi đà dung, đà yên, đà chấn thiên kia của long tộc các ngươi muốn cướp đoạt bảo bối của ta thì ta cũng sẽ không thi triển phù lục đại nắng thái cố mà xuyên giới đến, chém giết ba người bọn họ đầu. Nếu như ngươi đụng đến ta thì ta sẽ tiếp tục thi triển tấm phù lục này, ngay cả ngươi cũng khó thoát khối cái chết. Dương Kỳ nói lớn, hà, phù lục nào? Đà chấn đinh nói, ngươi căn bản không có phù lục gì hết. Nếu không thi ngươi đã sớm thi triển ra rồi. Hơn nữa, rốt cục ngươi có phải là ngươi của vô địch môn hay không thì ta vẫn chưa biết. Tóm lại, nếu ngươi dám động đến một cọng tóc gáy của ta thì người sau lưng ta sẽ khiến người chết không được tử tế đầu. Dương Kỳ lừa gạt không chớp mắt. Cho dù ngươi là người của vô địch môn thì sao chứ? Dám giết cao thu quần long đảng chúng ta, chẳng lẽ cứ như vậy là xong sao? Hát ư, vô địch môn đúng là cường đại nhưng quần long đảng chúng ta ở sâu trong vạn long xào, chẳng lẽ vô địch môn dám gióng trống khua chiêng tiến công vạn long xào sao? Đà chấn đinh nói, long tộc chúng ta chưa từng bị người khác hũ dọa, cho dù ngươi là nhi tử của chúa tế vô thương thì lần này ta cũng muốn ngươi trở về. Có bản lãnh thì hãy bảo lão tố vô địch muộn tới vạn long xào ta bắt người đi. Vô địch muộn các ngươi dám gióng trống khua chiêng tiến công thì long tố viên cố đang ngủ say trong vạn long xào chúng ta sẽ ra ngoài chém giết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nghe được thi trong lòng run lên. Đúng là vô địch môn cũng không dám gióng trống khua chiêng tiến công vạn long xào. Vạn long xào vô cùng thần bí, bản thân đã là một thế giới khổng lồ, vạn yêu, tập trung vô số thành giá thượng cố trong long tộc, vạn yêu, vạn thú, vạn tha. Do vô số huyết nhục tế tư mà thành. Quần long đảng trong đó chỉ là một thế lực hơi lớn mà thôi, ở trong đó còn có lão tố tống long tộc cường đại đang ngủ say ở nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ, trong xào huyệt. Nếu như vô địch môn tiến công đến thì chưa chắc đã đối được. Chỗ tốt gì, y cao thu, long tộc ở trong vạn long xào chẳng khác gì Dương Kỳ ở trong thượng đế cấm khu, lực chiến đấu tăng mạnh, khi tư. C thần lực cuộn cuộn không? Dư, căn bản không có khả năng bị khố kiệt. Ngươi muốn làm gì? Dương Kỳ liên tiếp lui về phía sau, ngươi không nện tới đây. Nếu tới nữa thì ngươi sẽ hối hận đấy. Ha ha ha, đà chấn đinh cười như điên. Ở trong thiên địa này, vạn thần giới kia còn chưa từng có việc gì làm ta hối hận hết. Hôm nay bốn tọa muốn nhìn xem rốt cục tiếu bối vô địch môn có bản lĩnh gì mà lại dám đến thượng đê cầm khu. Am, đà chấn đinh còn chưa nói xong thì Dương Kỳ đã xuất thu. Hắn vừa ra tay đã thi triển ra vô số vương pháo. Những vương pháo này ngưng tụ thành hình thế sau lưng hắn. Vương pháo này chính là hạo kiếp vương pháo, sau khi hắn thi triển ra thi liên bay lên rất cao, lực phá hoại có thể biên toàn bộ một phương thế giới thành hư ảo hết. Bạch quang rừng rực như thái cố thiên sư, đang trừng phạt, thần phạt phù xuống, cộng thêm thánh quang nồng đậm, căn bản không thấy rõ là gì, chỉ biết là khi tư. C. Hạo Kiếp Cố Lão đã phù xuống thế gian, tất cả quang mang đều bụi về với bụi, đất về với đất. Một y gờ lố, trên tấm chắc khống lố. T. Thần bỉ của yêu tộc. Bạch quang của Hạo Kiếp Vương Phao không ngưng oanh kích lên trên tấm chắc, làm tấm chắn liên tục chấn động nhưng đáng tiếc vẫn ngăn cản được, công kích không thế nào đạt tới thân thế đà chấn đinh. Cộng kích mãnh liệt lắm. Chiêu số này hình như không phải là tuyệt học của Vô Địch Môn. Đà Chấn Đinh nói, nếu như là người khác, đột nhiên không kịp để phòng thì đã chết dưới tay ngươi rồi. Nhưng đáng tiếc thay, tấm chắn này của ta chính là thần công long thuần của long tộc chúng ta, tăng thêm vố thương yêu pháp của yêu sư đại nhân, yêu biến chấn ngôn. Ta xem làm sao ngươi có thể phá vỡ được chứ. Yêu sư chính là tồn tại vì đại năm đó, cũng vơi chấn ma, tà thần, Chu Tiện Vương, được xưng là tư. Hại thần giới. Đương nhiên, tử hại này là do chúa tê gọi. Nói cách khác, ba người này hoàn toàn có thể chống lại tồn tại như chúa tế. Tuyệt học của yêu sư, tinh thần tê, ư ma, Dương Kỳ đã từng luyện qua. Hắn bằng nhào môn bỉ thuật tu luyện tinh thần nhẹ nhảy mới có thể nhất cử tấn thăng đến ý chỉ cập chỉ cao, xác định trụ cột kiên cố đê cố động thần cách vương. Hiện tại đối phương cũng thi triển tuyệt học của yêu sư, không thể phớt lơ được. Nhưng cũng may là Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị, căn bản không để Đà Chấn Đinh làm gì được. Hắn muốn mở ra một khe hở để chạy trốn vào sâu bên trong. Vút, vạn giới đại na di được triển khai ra, thân thể của hắn giống như một hắc động khổng lồ không ngừng hấp thu ánh sáng nơi này, quê sạch tất cả ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều thánh quang bị hấp thu vào thân thể hắn làm hắn giống như một đoàn thánh quang, căn bản không thể nào phân biệt được thật giả, vố thanh vố tư xê biến mất. Đáng chết, Đà Chấn Đinh lập tức tức giận. Tiếu bối, ngươi đừng mơ tương cộ thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Cho dù ngươi chạy tới phụ cận thiện đường viện cổ thì ta cũng phải bắt ngươi trở lại. Y tinh thần lực khổng lồ của hắn đột nhiên phát tán ra, thậm chí ở trong nháy mắt, ý chí đã xoẹt qua trăm ngàn đại lục. Không trong thượng đê cầm khu, ý chỉ của nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ, hắn gặp trở ngại, nhưng trong nháy mắt hắn cũng có thế tìm kiếm hơn 10 vạn. Dặm, trăm vạn dặm địa vực vân không thành vấn đề. T. Chỉ số tinh thần đã gần 10 tỷ, đương nhiên không giống với tinh thần lực của Dương Kỳ. Trọng nháy mất hẳn đập bắt được khí tức của Dương Kỳ. Thân thể hắn khẽ lưa, nhất định phải bắt được tiêu tử này, thế không bỏ qua. Dương Kỳ mãnh liệt chạy trốn, từ từ chạy trốn vào sâu trong binh doanh. Nơi này hẳn hơi quen thuộc, liên như ca gặp nước. Hiện tại hắn hấp thu thánh quang đoàn, u hồn viên vỗ, thiên sư thai cố, thu. Đoạn đã xưa đầu bằng nay, chỉ cần phun ra nuốt vào một chút là đại lượng thiên sứ thai cổ và u hồn viên cố đều bị hút vào trong thân thể hắn, hơn nữa còn không có cực hạn. Bùm bùm, Thánh Vương chấp chỉnh quan trong thân thể hắn lại bắt đầu phân liệt. Nhưng hiện tại Thánh Vương chấp chỉnh quan đã tấn thăng lên ý chỉ cấp vô hạn, mỗi lần phân liệt đều cần lượng thần năng gấp trăm lần trước kia. Cho nên tốc độ phân liệt cũng chậm chạp hẳn, liên tục bay phi hành 3 canh giờ như vậy mà chỉ thêm có một đầu. Nếu như là trước kia thì đã sớm phân liệt ra mấy chục đầu, thậm chí còn trên trăm đầu. Nhưng Dương Kỳ cũng không cần. Hắn nhanh chóng chạy trốn, ở trong này tu luyện. Và ủ, đột nhiên phía trước vang dội chống trận lối minh, kèn lệnh ố ố ố, hình như có đại quân đang thao luyện, sát khi sôi trào, thần lực cuốn cuộn, vô số thiên sư. Thái cố đang dư đăng trên không trung. Những thiên sư, thái cố này không có màu trắng noãn mà là vàng nhân nhạt, trên đinh đầu có một đoàn ánh sáng ngưng tụ thành vương miện hư ảo, hình như là đại thiên sư trương. Hà, quân đội đại thiên sư trương vẫn tồn tại trọng thượng đế cấm khu sao. Nhưng bọn hắn đã mất đi thống soái tối cao, chỉ có thế dư đảng xung quanh mà thôi. Thấy cảnh tượng như vậy, Đà Chấn Đinh kia cũng phải ngưng lại, hơi cất bước duy nan. Đây cũng không phải là do hắn sơ mà là trong thượng đê am khu vô cùng hung hiếm, chỉ hơi chút sơ sấy là sẽ gặp ngay đại nắng thái cố oán niệm rất nặng, còn có những đại trận pháp thái cố có thể diệt sát tất cả. Một khi bị những đại trận pháp này vây khốn thì muốn ra ngoài cũng vô cùng khó khăn. Đà Chấn Đinh vô cùng kỳ quái, tại sao Dương Kỳ ở trong đó mà hình như không bị trở ngại chút nào? Tiếu tư, phía trước chính là một đoàn đại thiện sư trương đấy. Nếu ngươi bay vào trong đó thì ta cũng không cứu được ngươi đâu. Đến lúc đó thì đừng nói Vô Địch Môn chúng ta giết ngươi, là do ngươi tê, ư tìm đường chết thối. Thấy Dương Kỳ xông vào quần đội này, Đà Chấn Đinh đột nhiên thét dài. Ẩm ba này phát ra rồi tạo thành một đạo dây thừng thật dài buộc chặt Dương Kỳ. Ẩm long yêu tác, trong lúc hắn thét dài, trong miệng liên phun ra âm thanh. Mỗi đạo âm phủ đều là con rắn quanh co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nhanh chóng hợp thành một đạo dây thừng thật dài, trong nháy mắt đã đạt tới sau lưng Dương Kỳ. Đây chính là một môn tuyệt học vô cùng lợi hại, trói người bắt người mà không cần tốn nhiều sức lực. Không tốt, ư cuốn lấy thì sẽ bị bắt chặt, sẽ rớt. Nai mà còn nguy hiểm tới tỉnh Dương Kỳ biết rõ, nếu lần nà yệt kho thốt thần, chẳng những mạng, ý thân thể hắn liên tục y thần ấn ký. Nhất thời, dối xông vào những thi thoảng biến thành vua quy, vốn dĩ đám đại quân năm bản năng mà chặn giết. Y ơ ký, lập tức khi tư CTN, chi co ê cúi đầu nghe lệnh, cây SV, tầng tầng đại quân này. Dục lực lượng của Chu U, y chiều, tốc độ tăng vọt. Vòng sáng này loáng, người đi tới thì sẽ theo lực lượng của Chu Thần. Phát ra ngoài, bọn chúng mặc cho Dương Kỳ xông vào. Cách chương.